Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, Cóp Vinh, Huy Dinh. Hiện tại cái bóng khế ước đã thành lập, mình cùng Zenga đã là chặt chẽ, không thể tách rời một cái chỉnh thể. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở có bóng dáng tình huống dưới. Khi đêm tối bao phủ, không có bóng người thời điểm, Zenga cũng có thể tự do hoạt động, nhưng là cùng ý niệm của mình tương thông, cũng không thể rời đi quá xa. Cái này tại Xenon gia tộc bí lục bên trong đều là bàn giao đến rất rõ ràng. Hiện tại mình biết Xenon mộ thất cái kia siêu cấp Zenga liền cùng bốn người thành lập qua cái bóng khế ước, vì cái gì có thể hoàn thành Mega Evolution, mình liền không được biết rồi. Chỉ mong tại Anova địa khu, Xenon bốn đời lưu lại cuối cùng tài phú bên trong có thể tìm tới đáp án. Lại trong rừng rậm lắc lư nửa tháng, 20 cái Pokebo cũng dùng đi 10 cái. Bắt cái này 10 cái Pokemon thực lực cũng không tệ, nhưng là tư chất tiềm lực đều rất bình thường. Cho nên mình còn tại tìm kiếm bên trong. Thực sự không được chỉ có từ cái này 10 cái bên trong chọn lựa một cái. Dầu gì còn có thể trao đổi vật tư. Đi tới, bất chi bất giác đi tới nguyên lai độc chướng rừng vị trí. Nguyên lai khí độc bao phủ độc chướng rừng đã biến mất không thấy gì nữa. Hệ Poison Pokemon đã mất đi lúc đầu đất dung thân. Rất nhiều đều đã rời đi. Càng đi chỗ sâu, nghe được rất nhiều tiếng ồn ào. Tìm theo tiếng mà đi. Chính là trước kia độc chướng rừng cái kia hai cái xua lớt chỗ khe núi. Cái kia cửa hang còn tại khe núi chỗ có 6 người. Đều tại cho mình Pokemon cho ăn antidote. Quá mạnh, cái kia Huy Dinh, nhưng không giống lắm Huy Dinh đi. Giống như là song bào thai Cóp Vinh. Quản nó quái vật gì đâu. Tóm lại liền là mạnh có chút biến thái. Cũng không phải mạnh, liền là độc tính quá mạnh. Dính vào ở giữa độc cái này nhưng đánh như thế nào? Với lại độc này quỷ dị a, Pokemon sau khi trúng độc còn biết toàn thân phát lạnh. Các ngươi còn đi vào sao? Không đi, nếu là đem mình cả trúng độc coi như xong đời. Nghe cái này 6 người nghị luận, Ken ngược lại cảm giác kinh ngạc. Đầu tiên không thể không bội phục dũng khí của bọn hắn. Dạng này không biết sơn động chính mình cũng không dám tùy tiện đi vào. Bọn hắn cư nhiên như thế không sợ hãi. Xem ra cũng là đối thực lực của mình rất tự tin. Xác thực, hiện tại ám ảnh đảo cái này 20 người tùy tiện cái nào ra ngoài đều có thể vung người đồng lứa. Tốt mấy con phố, mình rời đi nơi này đã hơn mấy tháng. Lúc ấy bên trong hang núi này hội tụ toàn bộ độc chướng rừng khí độc. Liền là xúa lớt, dạng này độc vương cũng không dám bước chân. Nếu như những cái kia khí độc vẫn còn, mấy người này là tuyệt đối không có khả năng đi vào. Nếu như không có ở đây, đến đi nơi nào chứ? Ken đi tới hỏi, trong động không có có độc khí sao? 6 người nhìn thoáng qua Ken, trong lòng vẫn là có mấy phần kính quý. Nói ra, khí độc cũng không có a. Vậy thì có cái gì? Ken truy vấn. Chỉ là một cái Huy Dinh. Không đúng, không phải Huy Dinh, tuyệt đối không là. 6 người lại bắt đầu nghị luận. Ken đã vào sơn động, Hao Đôm phía trước dò đường, Bidro đằng sau đi theo. Đều là không sợ độc Pokemon, mình còn có Zenga bảo hộ, ngược lại cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mới vừa tiến vào sơn động liền phát hiện rất nhiều Zubat, Gobat, Cóp Vinh, Huy Dinh tử thi. Những này hệ Poison Pokemon đúng là ưa thích ngốc trong sơn động. Ngay cả độc vương xúa lớt cũng không dám tiến vào sơn động. Khi trong thời gian hội tụ toàn bộ độc chướng rừng khí độc nồng độ có thể nghĩ, những này khẳng định đều là chưa kịp đi ra ngoài, ở bên trong bị độc chết. Hệ Poison Pokemon cũng là sẽ bị độc chết. Càng phát ra vào trong, tử thi càng nhiều. nghe 6 người kia nói bên trong hang núi này còn có một cái may mắn còn sống sót Pokemon. Mình càng phát ra mong đợi. Ở kiếp trước chính mình cũng là sử dụng thủ đoạn phi thường đến tiến hành Pokemon khôn sống mống. Chết, từ đó tuyển ra mạnh nhất một con kia Pokemon. Bồi dưỡng kịch độc Drapion. Hoàn thành cái kia một loạt di truyền mới là bồi dưỡng bước đầu tiên. Mục đích tự nhiên là gia tăng bồi dưỡng tỷ lệ thành công. Để kỹ năng càng nhiều hơn dạng tính, bồi dưỡng ra tới còn nhỏ Scorupi, mình sẽ để cho nó nuốt mình đặc chế Toxic Orb. Kịch độc là hội tụ các loại độc kinh khủng đạo cụ. Bình thường Pokemon liền là đụng phải một cái đều sẽ trúng độc. Hệ Poison Pokemon trực tiếp nuốt Toxic Orb cũng sẽ bị nứt vỡ túi độc mà chết. Có thể còn sống sót mới là một cái hợp cách Scorupi. Bây giờ tại dạng này trong sơn động có thể sống sót tương đương với giúp mình tiến hành một lần miễn phí sàng chọn. Dần dần xâm nhập trong động, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ken cũng không khỏi cuộn mình thân thể. Lúc trước Pyloswine ở chỗ này thổi 4 tháng bão tuyết, toàn bộ tràn vào sơn động, lạnh cũng là bình thường. Đến động chỗ sâu, còn có một số mỏng manh chướng khí. Điểm ấy chướng khí đã không đến mức để cho người ta trúng độc. Lý do an toàn, Ken vẫn là mang tới mặt nạ phòng độc. Thẳng đến tận cùng bên trong nhất, phát hiện 6 người kia nói tới, Weezing, đang tại nuốt chửng trong không khí độc chướng khí. Chẳng lẽ nói cả sơn động chướng khí đều là bị gia hỏa này hấp thu? Nhìn thấy Ken, cái kia sinh vật lập tức lộ ra cẩn thận biểu lộ. Lúc này Houndoom cùng Beedrill đã làm ra chiến đấu tư thế. Ken hiện tại có thể tinh tường nhìn thấy cái này sinh vật bộ dáng. Cũng không phải là Weezing, càng nói cụ thể là một cái liên thể Corphing. Mình ở kiếp trước đang tìm kiếm hệ Poison Pokemon cổ đại điển tịch thời điểm gặp qua sinh vật như vậy, lẽ ra Weezing là từ hai cái Corphing tạo thành tiến hóa. Tiến hóa về sau, túi độc liền sẽ tồn tại ở hai cái ở giữa chỗ nối tiếp. Nhưng là cũng có cực nhỏ tỷ lệ Corphing ra đời thời điểm bởi vì hoàn cảnh đột nhiên biến dị mà xuất hiện dạng này liên thể Corphing. Cái này tương đương với trẻ sinh đôi kết hợp mà. Hai cái đầu không có rõ ràng lớn nhỏ, ở giữa cũng không có kết nối vật. Cho nên cùng Weezing có khác nhau rất lớn. Nếu như cái kia bản thư tịch bên trên ghi chép không có sai, dạng này một cái liên thể Corphing có hai cái tuyến độc cùng túi độc. Kỳ độc tính chi liệt là viễn siêu hệ Poison Pokemon. Cả sơn động hệ Poison Pokemon đều chết sạch, mà nó lại có thể nuốt rồi cả trong sơn động khí độc. Năng lực như vậy có thể thấy được lốm đốm. Dạng này một cái Corphing liền là ở kiếp trước mình bồi dưỡng ra tới kịch độc Drapion cùng kịch độc Ariados tại trước mặt nó cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Ở kiếp trước cả đời mình đều chưa bao giờ gặp dạng này Pokemon. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải. Có thể bắt được con này Corphing, cái này ám ảnh đảo mình coi như là kiếm lợi lớn. Duy nhất không đủ liền là tiến hóa. Dạng này một cái Corphing muốn tiến hóa thành Weezing nhất định phải kết hợp đồng dạng một cái liên thể Corphing. Cái này một cái liên thể Corphing cũng đã là trăm năm khó gặp, lại càng không cần phải nói là hai cái. Nếu như tiến hóa lời nói chẳng khác nào là một cái bốn đầu Weezing. Mỗi lần hai cái đầu ở giữa đều sẽ xuất hiện túi độc kết nối. Cũng chính là bốn cái tuyến độc cùng túi độc. Dạng này một cái bốn đầu Weezing hoàn toàn có thể gọi là đệ nhất thế giới độc. Liền là về sau xuất hiện tại Aloha địa khu mấy con hệ Poison Ultra Beast cũng sẽ không có được dạng này độc tính. Bất quá đây đều là huyễn tưởng thôi. Hiện tại có thể bắt được dạng này một cái Corphing mới là mấu chốt. Về sau còn có hay không như thế kỳ ngộ chỉ có thể nhìn tạo hóa của mình. Chuẩn bị động thủ. Thu phục Corphing, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.